Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại thủy cung của Thủy Tinh còn đang ngồi một mình suy tư trên ngai vàng của mình, thì bất ngờ bên ngoài đại điện là tiếng la hét của tướng tầm lính cả. Chỉ một lúc sau, bước vào trước mặt cậu ta chính là tên tộc trưởng tộc Huyền Ô và 10 tên lính khác, toàn thân chỉ còn một màu đen tuyền, không mặt không mũi, chỉ độc có hai con mắt đỏ rực. Thủy Tinh vẫn gọi đó, liếc mắt nhìn, cậu ta nói: "Nhà ngươi là tộc trưởng tộc Huyền Ô đúng không?" Tên tộc trưởng tộc Huyền Ô lúc này mới tiến tới nói: "Đúng là ta. Hôm nay..." Thế nhưng hắn chưa nói hết câu thì Thủy Tinh đã dùng phép phi cây đinh ba về phía hắn. Cây đinh ba đầu cắm xuyên qua người tên tộc trưởng Huyền Ô. Hắn ta cứ ngỡ rằng đời mình đến đây là kết thúc. Ai ngờ một tên lính đen tuyền tiến tới, đặt một tay lên vai tên tộc trưởng. Tức thì cái thứ màu đen tuyền bỗng lan sang người tên tộc trưởng mà làm liền vết thương của hắn lại. Cây đinh ba bất ngờ bị văng ra, trở về lại bên cạnh ngai vàng của Thủy Tinh. Thủy Tinh nhếch mép mỉm cười. Cậu ta ngồi thẳng người lại, phát chân chữ ngũ nói: "Nhạc ngươi là giở trò quái quỷ gì thế?" Tên tộc trưởng nói lớn: "Ta đến đây không phải là để khiêu chiến. Cậu hãy nghe ta nói đã." Thủy Tinh mỉm cười nhìn hắn: "Thôi được, nghe ngươi nói xong rồi ta ra tay cũng không có muộn." Tên tộc trưởng tiếp lời: "Cậu vốn là hiện thân của trời, vậy mà tại sao ngày hôm nay lại lui thủi một mình dưới đáy biển làm bạn với tôm với cá như thế này chứ?" Thủy Tinh bỗng nhiên biến sắc, nụ cười đã tắt trên khuôn mặt cậu ta. Tên tộc trưởng tiếp lời: "Vị trí của cậu là phải trên đất liền, thống lãnh 3 quân, thâu tóm toàn bộ đất đai mà làm vương chứ. Vì cậu là do tinh khí của trời sinh ra, là thiên ý cơ mà." Thủy Tinh càng nghe thì cậu ta càng linh cảm như có gì đó không phải. Thứ nhất là việc cỡ làm sao mà tên tộc trưởng này lại nói những lời lẽ đầy khiêu khích này chứ. Trong lòng còn đang tra ghi, không biết là tên tộc trưởng tộc Huyền Ô này có ý đồ gì. Bất ngờ hắn ta quỳ gối, chắp tay lại và nói: "Ta mấy ngày qua đã nhận được điềm báo từ trời đất, cho thấy rằng số của vua Hùng đã tận, và cậu chính là một vị vua mới của vạn vật. Chính với lý do đó mà ta đến đây để báo cho cậu biết. Đồng thời toàn bộ tộc Huyền Ô một lòng một dạ phò trợ cậu trong việc giành lấy ngôi vị vàng này từ tay của vua Hùng." Thủy Tinh nghe đến đây thì đã rõ, hóa ra tên tộc Huyền Ô này muốn xúi dục cậu ta phản cướp ngôi. Nhưng có một điều khiến cho Thủy Tinh có phần ngỡ ngàng nữa, đó là sau khi nghe những lời lẽ kích động này, tuy rằng trong lòng cậu ta có một sự tức giận, căm hờn đang trỗi dậy, và cái ý đồ muốn giết chết tên tộc trưởng Huyền Ô kia là cứ lớn mạnh dần, nhưng đó không phải là toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc của cậu ta. Sâu thẳm trong thâm tâm, trong tiềm thức của Thủy Tinh lại có một cái suy nghĩ gì đó có phần đáng sợ lắm. Đáng sợ là vì cái tia suy nghĩ nhỏ nhoi đó lại trái ngược lại hoàn toàn những gì mà cậu đang nghĩ. Cái tia suy nghĩ đó lại đồng tình với lời nói của tên tộc trưởng tộc Huyền Ô. Thủy Tinh ngồi im trên ngai vàng, trong đầu cậu bắt đầu hình thành sự mâu thuẫn lớn. Chỉ từ một cái suy nghĩ bậy bạ mà giờ đây hầu hết cảm xúc hay như sự tức giận của Thủy Tinh đang dần hướng về vua Hùng và Sơn Tinh. Những hình ảnh đám cưới của Sơn Tinh lên đình đến đâu, hình ảnh Sơn Tinh hạnh phúc vui vẻ bên mị nương càng rõ ràng bấy nhiêu trong tâm trí của Thủy Tinh, thì cái lòng căm hờn, cái máu tức giận lại càng sôi sùng sục lên bấy nhiêu. Sợ rằng bản thân mình sẽ đưa ra quyết định ngu ngốc, bất ngờ Thủy Tinh với tay cầm chắc cây đinh ba đứng dậy. Thủy Tinh kéo lê đầu chui qua cây đinh ba trên nền cung điện, tạo ra những tiếng kèn két đến ê tai. Cậu ta tiến tới trước mắt tên tộc trưởng đang quỳ gối cúi đầu kia mà nói: "Ý ngươi là ta nên huy động tướng tôm lính cá tạo sóng nước để mà lên đất liền chiếm lấy ngai vàng của vua Hùng sao?" Tên tộc trưởng cúi đầu nói: "Đúng như vậy. Với sự hỗ trợ của tộc Huyền Ô, chắc chắn cậu thống lãnh được cả giang sơn." Thủy Tinh từ từ cầm cái đinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.